Cửu vực kiếm đế, chương 2307, tay không tiếp kiếp lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi In 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trong một chớp mắt, tại cái này phi tiên thái thiên trận bên trong, phiền kiếm tác đột nhiên thét dài một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức chung quanh kinh lôi, chính là toàn bộ thúc động. Trong chốc lát nổ tung lên, cuồn cuộn lôi đình, hướng về Sở Phong Miên gào thét mà tới. Cái này chốt kinh lôi toàn bộ bạo phát đi ra uy lực, đủ để là đem một tên tiên vương cường giả tối đỉnh, đều cho tươi sống nổ chết. Copy nội dung từ truyện 88, mỗi một tia chớp bên trong, đều ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng. Hủy diệt chi lôi, đại biểu thẩm phán kiếp lôi. Copy nội dung từ truyện 88, trận pháp này, thế mà đủ để điều động thiên địa chi lực, ngưng tụ hủy diệt chi lôi. Rất nhiều võ giả yêu thần nhìn thấy cái này lôi đỉnh bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lôi, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Đây chính là thiên kiếp chi lôi, ở đây cường giả, nhưng đều là tại thiên kiếp dưới, cửu tử nhất sinh mới miễn cưỡng trốn lại đây. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy cái này hủy diệt chi lôi một khắc, rất nhiều người trong lòng đều tràn đầy sợ hãi. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, phiền kiếm tác nhìn về phía Sở Phong Miên, khuôn mặt đều vô cùng dữ tợn. Hắn vốn là mong muốn uy hiếp Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên vì Thiên Kiếm Tông sử dụng, nhưng đã hôm nay uy hiếp thất bại, vậy hắn vậy sẽ không lưu lại Sở Phong Miên. Thẩm phán, copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, ngay tại cái này vô cùng vô tận hủy diệt chi lôi trung tâm, một bóng người chậm rãi hiện ra mà ra. Cái này một bóng người lấy hủy diệt chi lôi ngưng tụ, phảng phất thẩm phán hết thảy thiên địa hóa thân. Copy nội dung từ truyện 88, khi cái này bóng người ngưng tụ mà ra, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên một khắc, Sở Phong Miên đều cảm giác được cuồn cuộn lực lượng hủy diệt hàng lâm xuống. Thiên địa chi lực chính là thế gian bá đạo nhất lực lượng, hủy diệt hết thảy chi uy. Copy nội dung từ truyện 88, liền xem như tiên đế, chúa tể, rất nhiều đều là chết tại thiên địa chi lực phía dưới. Cẩn thận, copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy cái này bóng người ngưng tụ ra một khắc, trận pháp bên ngoài Diêu Quang Tinh Đế, đều là không khỏi lên tiếng nói. Ngay cả nàng đều cảm giác được, đạo này hủy diệt chi lôi ngưng tụ bóng người, vô cùng khó giải quyết, khó có thể đối phó. Copy nội dung từ truyện 88, không sao, một chút xíu nho nhỏ kiếp lôi, cho ta là món ăn khai vị còn tạm được. Nhưng Sở Phong Miên sắc mặt lại là vô cùng nhẹ nhõm, hời hợt mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, hắn ánh mắt nhìn về phía cái này hủy diệt chi lôi ngưng tụ ra hình người một khắc, trong mắt đều không có chút nào kiêng kỵ, e ngại, ngược lại là nhìn về phía một kiện chí bảo như thế. Loại này thần sắc, để cho người ta đều khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ đều không thể nào hiểu được, Sở Phong Miên tại đối mặt cái này đáng sợ như thế tồn tại một khắc, thế mà còn hội biểu hiện ra dễ dàng như vậy thần thái. Copy nội dung từ truyện 88, mọi người ở đây khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, Sở Phong Miên thân thể lại là động, thân hình hắn nhanh như thiểm điện, đột nhiên phóng lên tận trời, hắn mục tiêu, trực chỉ cái kia hủy diệt chi lôi ngưng tụ ra bóng người đến. Đột nhiên xuất thủ bắt tới. Tay không, copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mong muốn tay không đối phó hủy diệt chi lôi. Cái này, đây là đang tự tìm đường chết à. Tình cảnh như vậy, để bất kỳ người nào nhìn thấy, đều cảm giác đến vô cùng điên cuồng. Đây chính là hủy diệt chi lôi. Cho dù là tiên khí, đều không thể ngăn cản hủy diệt chi lôi phong mang. Tại cường đại võ giả, đều có chết tại cái này hủy diệt chi lôi hà. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên lại là muốn tay không đi đối phó hủy diệt chi lôi, thậm chí cũng chưa từng vận dụng hắn mạnh nhất kiếm thuật. Người này là muốn làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, lực lượng toàn thân đều rót vào kinh lôi bên trong phiền kiếm tác. Vậy tại gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên phương hướng, nhìn xem Sở Phong Miên cử động, hắn trong lúc nhất thời đều có chút không thể nào hiểu được. Trong lòng của hắn đều là có mấy điểm cảm giác không ổn. Copy nội dung từ truyện 88, cố lộng huyền hư thôi. lệnh một tên thiên kiếm tông tiên vương cường giả tối đỉnh, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên phương hướng, lạnh hừ một tiếng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, dám tay không đi đối kháng hủy diệt chi lôi, trong nháy mắt, người này liền là chắc chắn phải chết, nhất định bị oanh giết tại chỗ. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88 thế nhưng là coi như hắn lời còn chưa dứt một khắc, Sở Phong Miên đã là tay không chộp tới hủy diệt chi lôi. Thế nhưng là Sở Phong Miên bị oanh giết tại chỗ cảnh tượng, lại là không có xuất hiện, ngược lại là Sở Phong Miên cánh tay, lại là xuyên qua tầng tầng kiếp lôi, trực tiếp đột nhiên cắm vào hủy diệt chi lôi ngưng tụ ra hình người trung tâm. Copy nội dung từ truyện 88 cái này từng đạo lôi đình, đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể, thế mà đều không thể đánh vỡ Sở Phong Miên phòng ngự. Cái này, đây là có chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88, nhục thân ngạnh kháng hủy diệt chi lôi, phi tiên thái thiên trận bên trong, thiên kiếm tông nhất phương cường giả, đều là ngây ngần cả người. Copy nội dung từ truyện 88 một màn này, là bọn họ vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng đến một màn, một tên võ giả, lấy nhục thân đi chống lại hủy diệt chi lôi. Cho dù là ưu thú, thậm chí là lấy nhục thân xưng bá hoang thú, đều không thể nào làm được điểm này mới đúng. Copy nội dung từ truyện 88, ta cũng không tin, hắn nhục thân, sẽ mạnh mẽ như thế. Phiền kiếm tác nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong miệng hắn, ầm vang phun ra một miệng lớn tinh huyết. Copy nội dung từ truyện 88 cái này phun ra tinh huyết, lập tức đều là bị hút vào đến phi tiên thái thiên trận bên trong đi, biến thành vô cùng tinh túy tiên lực, rót vào lôi đỉnh bên trong đi. Mắt thấy theo phiền kiếm tác tinh huyết rót vào, cái này hủy diệt chi lôi hóa thân hình người, đều đang điên cuồng bành trướng lấy. Copy nội dung từ truyện 88 không chỉ là phiền kiếm tác, cái khác thiên kiếm tông cường giả, cũng đều là át chủ bài ra hết, không tiếc tiêu hao tinh huyết tới thôi động bí thuật, tới tăng thêm cái này hủy diệt chi lôi uy lực. Bọn họ cũng biết, hôm nay đây là diệt sát Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88 lần này bọn họ có thể đem Sở Phong Miên dẫn vào đến phi tiên thái thiên trận bên trong đến, mới đổi được cái này cơ hội. Nếu để cho Sở Phong Miên tiến vào đào tẩu, bọn họ không còn có bất kỳ thủ đoạn nào có thể đối kháng Sở Phong Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số thiên kiếm tông cường giả tinh huyết nhao nhao thiêu đốt, đại lượng lực lượng tràn vào đến phi tiên thái thiên trận bên trong đi, cái kia hủy diệt chi lôi hóa thành nhân hình, đều đang điên cuồng bành trướng lấy. Copy nội dung từ truyện 88 này hình người lớn nhỏ, lúc đầu cũng chính là cùng thường nhân không thể nghi ngờ, nhưng theo tinh huyết rót vào, hắn thân thể càng phát ra bành trướng, đã là có cao 5-6 mét cự nhân. Trên người hắn lôi đình, vậy càng thâm thúy hơn, càng phát ra tiếp cận chân chính hủy diệt chi lôi cấp độ, cái này ẩn chứa trong đó lực lượng, đều là làm người ta kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88 nếu là cái này hủy diệt chi lôi lực lượng, toàn bộ bạo phát đi ra, chỉ sợ là trong nháy mắt, toàn bộ trung vực, đều sẽ bị oanh thành đất bằng, thậm chí có thể là ở trong hư không, rất nhiều ẩn tàng tiểu thế giới, đều lại bởi vì cái này bạo tạc, bị trực tiếp nổ nát vụn. Cho dù là một phương thế giới, đều khó mà đối kháng cái này hủy diệt chi lôi lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, lực lượng này, thật là có thể dùng nhân lực chống lại. Có chút võ giả, cảm nhận được cái này hủy diệt chi lôi ở trong lực lượng đáng sợ, không khỏi mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88 hủy diệt chi lôi lực lượng, tích xúc tới cực điểm, ầm vang trực chỉ Sở Phong Miên hàng lâm xuống. Cái kia hủy diệt chi lôi biến thành hình người, lập tức ngưng tụ sức mạnh tại hắn trong lòng bàn tay, biến thành một căn lôi đình trường mâu. Ầm vang ở giữa, cái này lôi đình trường mâu hàng lâm xuống. Lực lượng hủy diệt, đem không gian xung quanh, đều biến thành một phiến hư vô. Copy nội dung từ truyện 88, đến hay lắm, nhìn thấy cái này lôi đình trường mâu hàng lâm xuống, Sở Phong Miên không sợ phản cười, tay không ở giữa, đột nhiên tiếp đi. Copy nội dung từ truyện 88 ầm ầm, cái này hàng lâm xuống hủy diệt trường mâu, cứ như vậy rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đi, hủy diệt cực hạn lực lượng, cọ rửa Sở Phong Miên thân thể. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.